Chương 14. Tôi bật dậy thì Thắng kéo tay tôi và gạt ra. Tôi muốn về nhà, cho tôi về. Anh ta ngồi dậy. Vẫn sớm, em ngủ đi. Anh bảo chị giúp việc làm hải sản cho em ăn. Hôm qua em đói nên ngất đó. Không cần, tôi sẽ về nhà và đi ăn. Anh này cũng không phải đến trường nên tôi tự về được. Anh không cần cho người đưa tôi về đâu. Tôi đang nói, anh ta lại hôn chụt vào môi tôi làm tôi đứng hình. Đây là nhà em, thì em đi đâu nữa? Ngoan nghe lời anh. Anh ta vuốt má tôi. Anh coi tôi là gì? Tôi khóc khiến anh ta bối rối. Sao thế? Anh không hiểu sao em giận tới mức này nữa. Anh ta lau nước mắt cho tôi, rồi nhìn tôi chăm chú. Anh không trả lời được đúng không? Bởi vì đối với anh tôi cũng chẳng là gì. Anh có tiền nên thích làm gì thì làm đúng không? Tôi cúi đầu khóc. Em là người quan trọng đó Văn. Em chỉ không biết vậy thôi. Nên đi, anh sẽ đưa em đi chơi được không? Em thích đi đâu? Tôi không cần. Anh ta ôm chặt tôi. Anh có bỏ ra không? Ai cũng ôm cũng ngủ. Ngủ chung phòng, anh còn muốn tôi phải thế nào? Anh ta buông tay và đuổi sắc thái mặt. Mà nói với em những chuyện này. Là ai anh ta? Anh ta còn mắt như nổi điên. Mày ngu rồi anh ạ. Không cần ai nói. Mắt tôi nhìn thấy anh cầm tay Vi. Đó không phải là tình bạn. Tôi bật dậy cầm áo chạy đi. Xuống nhà thấy Vi đang ngồi đọc báo. Ăn sáng tôi cúi đầu chào. Rồi đi thì cô ta gọi. Chị đã nói với em rồi đúng không? Những người hay ghen thì không tự tin với bản thân. Em không xứng đáng với Thắng một chút nào. Tôi quay đi không nói gì. Đúng, tôi không xứng đáng thì sao? Sao chị có quyền nói tôi không xứng đáng? Anh ta là cái thái gì? Vừa đi vừa khóc. Ra khỏi cổng. Cổng đóng lại. Họ chặn tôi. Xin cô quay lại đi. Cô chủ có lệnh cô không được ra khỏi nhà này. Tôi quay lại thì thấy anh ta đứng trên lầu. Giơ ly rượu lên nhìn tôi cười. Tên khốn kiếp. Thì cũng không được mở cũng không xong. Tôi lủi thủi quay vào nhà ngồi. Và chị giúp việc nói. Cô Hạnh, đoàn hải sản tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cô vào đi cho nóng. Vâng, cháu vào đây. Tôi đi ra ngồi đối diện Vi. Cô ta nhìn tôi khinh khỉnh. Cô Hạnh đang đi, tôi hầm cô tôm hùm để lấy nước và lấy nhân yến để nấu đấy. Trúc bổ. Cảm ơn cô, thơm lắm. Tôi cười tươi bằng hết. Bát cháo, rồi ăn thêm bánh mì, uống hết một cốc sữa. Thắng đi xuống, thấy tôi uống sữa. Anh ta cười rồi xoa đầu tôi. Em ăn no chưa? Em no rồi. Vì cô ta gặp báo vào rồi bảo Thắng. Các cái nói chuyện đi, em có việc muốn nói. Ý họ lại ra phòng khách. Anh ta đi ra và tôi làm tập. Mà nói tuyệt ra sợ Linda bị ảnh hưởng. Không nói gì ở mức. Mà mình ở đây ăn uống như chết đói thế này. Tôi vỗ đầu xoa tóc. Em chờ anh nhé. Hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi. Anh ta cười. Và đừng quyết định về. Không về được đâu đó. Rồi lên phòng làm việc với thư ký. Chỉ còn tôi và Vi ở dưới nhà. Cô ta đi đài chỗ tôi. Chắc bà giận dỗi làm gì hả? Em thiệt thân ngoan ngoãn ở nhà sinh con chăm Thắng có phải hơn không? Em không giận, chỉ nói quá rồi. Không giận thì việc gì? Sao khi anh Thắng chăm chị lại bỏ đi như thế để chị cho em biết nha. Chị cũng đang có thai đó. Còn ai muốn biết không? Tôi run run. Em không muốn biết, chị đừng tìm cách để khiến em ghen. Cô ta cười. Con gái để tiền mới có ngủ với anh ấy. Rồi còn cố tình có chữa. Nhìn lại xem. Căn nhà này và căn nhà em đang ở có cùng đẳng cấp không? Chị không chê bai nhưng chuồng chó nhà này còn đẹp hơn nhà em á. Chị nói quá đáng rồi đó. Tôi đứng dậy. Sao? Muốn ngủ mỏi để làm gì? Nghe nói mẹ cũng mất sớm cho bà ta vui lắm khi thấy con gái cầu được miếng mồi ngon thế này. Tôi thác mạnh vào mặt cô ta. Cô giúp việc ra ngăn. Cô Hạnh làm ta sửa nóng đi. Vì cô ta tát lại tôi. Không khí căng thẳng. Thấy tiếng Thắng đi xuống. Cô ta kéo khăn trải bàn cốc sữa nóng đổ vào chân cô ta gào lên. Hạnh, sao quá đáng đấy. Em có cần ghen tới mức này không? Chị thôi diễn kịch đi. Có chuyện gì vậy Hạnh? Hạnh hỏi. Anh ta quát lên. Cô ta đỡ chân lên và Thắng. Anh ta quát người làm loạn lên. Mày đá ra đây nhanh lên. Giống như lúc tôi ngất. Hôm qua anh ta cũng nói. Vẫn là chủ đề đối với anh ta. Ai cũng vậy. Anh đừng Anh đừng quá khách, chắc nữa dắt em. Em làm Hạnh ghen, nỗi em đã để Hạnh tức đến mức tát em. Tôi nắm chặt tay nhìn cô ta. Anh còn em cho một lời giải thích, nhanh lên. Tôi không có gì để giải thích. Anh ta tóm tay tôi rất đau. Nhanh lên xem tắt vi, còn đổ số nóng lên nữa. Em có tính này từ bao giờ thế? Tôi nhìn Thắng cười rồi gạt tay. Tôi không có gì để nói, anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Vì nói với anh ta nghe mệt quá. Anh có cái tuổi không nghe chuyện, em không chấp đâu. Tôi lao vào tóm áo cô ta. Chị thật sự đáng kinh tởm, chị hiểu không? Tôi không giống chị. Thắng kéo tay tôi bỏ áo vi ra. Tôi vẫn giữ áo vì lúc này quá điên rồi. Anh Thắng em mệt quá, anh bất thường quá, em sợ lắm rồi. Anh ta gạt tay tôi và đỡ vi lên. Cô ta kêu mệt không đi được, anh ta bế. Tôi giữ tay. Nếu hôm nay em bế cô ta đi trước mặt tôi sẽ không gặp lại anh nữa. Em ghen quá mất rồi đấy, tỉnh táo lại đi. Anh ta gạt tay tôi. Vi nhìn tôi cười, máu điên tôi lại nổi lên. Rồi thư ký đưa điện thoại cho anh ta. Anh ta đặt Vi xuống và nhìn tôi thở dài. Cô ta ra chỗ tôi. Sao thế, mẹ em không dạy em chiêu giữ đàn ông hả? Chị ta chẹp chẹp tôi tát vào mặt. Chị đừng lôi mẹ tôi ra đây. Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Anh Thắng. Anh ta nghe điện thoại xong mà quay vào. Anh lại tát em, đừng, em không chịu được nữa rồi. Linh đã đứng ngay đó nhưng không dám nói gì. Anh ta kéo tay tôi rất đau. Xin lỗi vì đừng nhanh lên. Tôi không sai. Anh thích cô ta còn gì. Anh bên đấy à? Tự nhiên lên giường đi. Anh ta tát tôi rồi rụt tay lại. Rồi lại định sờ má tôi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tôi đi lùi lại. Anh từng sợ. Anh không cố ý chỉ là. Tôi sợ hãi đi lùi xa anh ta. Tôi nhất định không bao giờ gặp anh nữa. Nhất định là như vậy. Tôi nhìn anh ta ánh mắt trừng trừng. Rồi tôi đứng dậy gạt nước mắt. Anh ta kéo tay. Em đi đâu? Anh không cố ý. Anh ta lúng túng. Kết thúc đi. Tôi không xứng đáng với anh đâu. Và người phụ nữ nào cũng có thể sinh con cho anh được. Đứa trẻ này tôi sẽ tự quyết định số phận cho nó. Vì tôi là mẹ nó. Anh không cần cảm thấy thương xót gì cả. Đó chính là tôi trả nợ anh. Tôi cúi chào rồi đi ra ngoài. Còn nữa, nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ nhịn ăn cho đến chết. Anh ta đứng tức thần. Tôi chạy một mạch ra ngoài. Gì chứ? Hay là ai mà tát tôi? Anh đi bên anh ta và có khi cô ta đang mang thai con của anh. Nên anh quan tâm tới vậy đúng không? Tôi thật ngu dốt khi ở lại đây. Tôi vừa ra cổng đi được một đoạn thì anh ta đi xe ra. Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích cho em. Anh cũng quý tát em. Tôi giật tay và quay người lại. Tôi đã nói gì vậy? Tôi nói anh bế cô ta đi và tôi sẽ không bao giờ gặp lại. Không vì một cái tát đâu. Anh đừng lo, anh sống cuộc sống mà vốn dĩ chúng ta thuộc về. Tôi không hợp với anh. Và như cô ta nói, chuồng chó nhà anh còn đẹp hơn nhà tôi. Tôi chảy nước mắt. Nhưng đó là sự thật. Tôi không xứng đáng với người đàn ông có mọi thứ nha. Và hơn nữa cô ta có thai rồi. Chúc mừng anh. Tôi giật tay chạy lên taxi. Anh ta không đuổi theo. Vậy là đúng. Tôi vừa khóc vừa cười. Ôi cuộc đời. Đi qua trường đội thanh niên trường chuẩn bị đi. Tôi lên xe và xin đi tham gia thiện nguyện cùng. Tôi phải rời xa anh ta. Anh ta là một kẻ ích kỷ muốn chiếm giữ mọi thứ. Buổi thiện nguyện trên tỉnh Hòa Bình sáng đi, chiều đã về rồi. Tôi tắt máy. Và suốt cả buổi tối đó tôi vui vẻ với mọi người. Để quên đi chuyện buồn. Tôi gọi cho Hoa. Đâu đó, anh đi lại chờ ké nha. Phải về đi, cậu đi đâu mấy chẳng tìm được. Ý là không cho mình ai ké chứ gì. Ừ về đi, đừng nghĩ linh tinh. Không nói nhiều mày lắm đấy, trẻ con vừa thôi. Ừ, có lẽ tao trẻ con. Tao kết thúc rồi. Thôi đi, nó bỏ khó lắm mày đi nha. Hoa cúp máy, tôi lại đi bộ loanh quanh. Rồi nghỉ đi cắt tóc làm đẹp đã. Chứ kệ đời đi. Tôi đi cắt tóc rồi mua quần áo mới mặc. Không biết sao thay đồ xong tôi ngồi khóc như đứa trẻ bị lạc. Xã hội đỏ với đen gì. Anh ta là người như thế thì càng là nhân. Thế là ngay từ đầu mình phải biết chứ Hạnh. Thay đồ xong ra công viên ngồi, chán chán bật điện thoại lên. Vừa bật lên thì Linda gọi, tôi không nghe thì cố ý nhắn tin. Cô Hạnh, cứu tôi. Cô ấy nhắn tin vẹn vẹn thế, tôi liền gọi là không nghe máy. Sao vậy? Có phải chị để lộ chuyện mà em không nghe được nên bị sao không? Nóng ruột tôi lại chạy tới nhà anh ta, nhưng rồi lại thụt lại. Mình đang trốn anh ta, giờ lại mò về thế này, có phải mình bị điên không? Nhưng họ rất đáng sợ, không lẽ họ đã giết Linda vì tội nói lộ? Không thể nào. Nghĩ xong tôi lao vào cổng, họ cúi chào. Vào nhà tôi bảo cô giúp việc Linda đi đâu rồi ạ? Hình như ra sân sau. Tôi sực nhớ vụ trước cũng ở sân sau, liền chạy vội đi. Tôi gọi, Linda em tới rồi đây, chị đâu rồi? Tôi thấy mùi thịt nướng rất thơm. Chị đây, lại đây. Chị ta đang nướng thịt, cả chú lái xe nữa. À, sao chị nhắn tin lạ vậy? Làm em lo. Tôi không sao là tốt rồi, em đi đây. Tôi quay lại thì đập vào ngực Thắng. Tôi chợt lùi lại. Anh ta ôm gọn tôi vào người. Em đi đâu? Em nghĩ em đến được thì đi dễ thôi. Tôi đẩy anh ta mãi nhưng không được. Anh ta cứ thế ôm tôi vào lòng nhưng không có gì. Tôi về đây. Tôi nói không bao giờ gặp anh nữa mà. Em muốn mà được không? Anh ta cười đểu. Anh muốn thế nào? Anh ta bế tôi lên trên lòng, ngồi vào bàn ăn. Linda đang cắt thịt nướng vào đĩa, tôi thấy nói. Dạ, mới đi cắt tóc nữa. Tôi ngại không nói gì. Anh ta vuốt tóc và dí gọn vào mặt tôi. Xinh lắm, anh thích em thế này đó. Mặc dù muốn cười, nhưng nghĩ đến việc lúc sáng thì lại điên. Tôi thấy Vi đang đi ra, tôi định đứng dậy thì anh ta vẫn giữ chặt tôi. Rồi ngồi, thay đổi sắc mặt không trìu mến như khi nhìn tôi. Cô ta ngồi xuống bàn ăn mà khó chịu khi Thắng bế tôi. Đến rồi hả? Nghe em giỏi rồi chứ. Thắng đặt đĩa xuống nhìn Vi. Vi nè, ngày trước nghe nói ba mẹ em cũng làm năm đúng không? Đúng rồi anh. Rồi cô ta dừng lại như kiểu ý của Thắng để ám chỉ gì đó. Lần đầu em gặp anh là lúc nào nhỉ? Ngày ngày sinh nhật anh 3 năm trước. Không quên. Rồi anh ta cứ xiên thịt nướng cho tôi ăn và giữ chặt tôi ngồi trong lòng. Anh chỉ nhớ. Em chỉ nhớ những ngày quan trọng, ví dụ như ngày anh quê Hạnh. Anh sẽ mãi mãi không quên, thậm chí còn nhớ tới giờ nữa cơ. Anh ta đưa sữa cho tôi uống, cười nhẹ. Còn tôi thì không hiểu anh ta muốn làm gì nên rất ngại. Em muốn đi. Tôi ngập ngừng, anh ta đổ sữa vào mồm rồi hôn tôi trước đi. Anh làm gì thế? Tôi trợn mắt lên rồi Thắng cười. Còn Vi, cô ta cầm rượu lên uống. Anh quên, em đừng uống rượu, em đang có thai mà. Em làm thế bố anh sẽ buồn á. Tôi ngạc nhiên cái thai không lẽ của bố Thắng. Và lúc tối bố anh có gọi. Tối bố anh có gọi cho anh rồi nên em giải quyết đi. Vì bố anh vô sinh lâu rồi. Đừng quá tham vọng chỉ vì em là bạn trinh. Em quan tâm em như một người bạn. Còn em thì nhớ, em là ai trong cái nhà này. Linda, chuẩn bị đồ cho cô Vi đi. Còn chúng ta đi lên phòng thôi. Anh ta bế tôi lên, còn cô ta ngồi nắm chặt tay không nói gì. Bỏ tôi xuống đi. Anh ta bế tôi lên phòng. Sao rồi? Sáng nay anh tác đâu không? Anh ta xoa má. Không. Tôi dỗi quay mặt đi. Anh cho em câu trả lời đấy. Anh đối với phụ nữ, anh không thích nói nặng lời. Nhưng khi anh tác em nên làm anh khó chịu. Em đi rồi anh như người mất hồn, có chờ em quay lại đó. Anh ta ôm tôi rồi thơm liên tục vào má. Ngoan, mai anh đưa em đi chơi. Anh nghĩ tôi thích đi chơi hả? Vui rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ. Tụi mai dọn về ở đây luôn nha. Em phải luôn nằm trong lòng sát của anh được không? Tại sao vậy? Anh ta ôm tôi. Cuộc sống của anh rất nguy hiểm. Nếu như có thể giấu được em mãi mãi một nơi nào đó, mà khiến anh yên tâm anh cũng làm. Em không sao đâu. Anh ta vuốt tóc tôi. Em cứ giữ nét còn nhiên thế này bên cạnh anh nhé. Em chính là thứ khiến tôi muốn tồn tại. Chỉ cần tim tôi còn đập, tôi nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Tôi nghe mà vui như phát điên. Hơi thở của anh Phúc là của tình yêu. Bên cạnh anh trao nhau những nụ hôn. Và xin đời cho chúng tôi được mãi mãi, đời đời kiếp kiếp được bên nhau.